Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 531, phía sau màn boss. Ấn mở trí năng trong điện thoại di động nhanh âm áp. Lạc Khải có cảm giác sáng tạo lịch sử cảm giác, tại hắn trọng sinh thế giới trong, trực tiếp, thiển cận nhiều lần áp sớm liền không phải cái gì mới lạ đồ chơi. Thậm chí một lần cỏ dại lan tràn loạn giống như bộc phát. Đến hắn trở về thời điểm thị trường bố cục mới chân chính cố định xuống. Từ mấy nhà thành phố giá trị khoảng chục đến trăm ước đô la cự đầu cộng đồng chia sẻ này khối bánh ngọt. Thế nhưng tại La Khải thế giới trong, trước mắt cùng, nhanh âm, đồng loại hình áp vẫn chưa xuất hiện qua. Có thể nói là một khối không khai khẩn đất hoang. Có được lấy to lớn mấu chốt buôn bán. Kỳ thật hai cái thế giới khoa học kỹ thuật trình độ là không sai biệt lắm. Internet đồng dạng phát đạt. Đơn giản là tạm thời vẫn chưa có người nào làm ra cùng đồ tốt. Kỹ thuật thượng căn bản không có bất kỳ chướng ngại. Chỉ bất quá cách một chương đâm một cái liền phá cửa sổ. Nói không chừng qua mấy ngày liền xuất hiện. Cầm giữ có một cái thế giới ký ức tài phú. Như vậy thương nghiệp sáng ý La Khải cũng không có thiếu. Tùy tiện lấy ra một cái, chỉ cần hắn nguyện ý tiêu phí thời gian cùng tinh lực đi làm, tin tưởng nhất định có thể thắng được thành công lao. Chỉ là hiện giờ La Khải không muốn trôi qua mệt mỏi như vậy. Hắn đối với đương đạo diễn điện ảnh vẫn có hứng thú. Đối với lần nữa gây dựng sự nghiệp dốc sức làm liền xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Dứt khoát coi như cái thiên sứ người đầu tư. La Khải như vậy thiên sứ người đầu tư cùng phổ thông phong quang bất đồng. Hắn vẫn cung cấp sáng ý phương án. Nghiêm khắc lại nói tiếp như Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime. Không thành thật chớ quấy dày, tiết mục cũng có thể quy về kia liệt. La Khải ở trong đó sắm vai nhân vật, càng giống là phía sau màn boss. Bày ở trước sân khấu đều là người khác. Nhanh âm cũng giống như thế. Mạc Hiểu Thần di động là mới nhất khoản, cho nên app mở ra tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã tiến nhập chủ giới diện. Mạc Hiểu Thần bốn người ánh mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm La Khải, mỗi cái đều là lo sợ bất an thần sắc, phảng phất giống như là nhìn lão sư phê duyệt bài thi đệ tử, lo nghĩ chờ đợi lấy cuối cùng thành tích. Cho dù là Thiệu Tinh Vũ cũng không có lần trước chấn định, bởi vì bọn họ nội tâm hoàn toàn không nắm chắc, không biết trước. Tuy là Khải cung cấp sáng ý rất tốt, nhưng hiện tại trên thị trường các loại hoa dạng đổi mới áp nhiều đi, mấy trăm mấy ngàn vạn nện vào đi, kết quả không người hỏi thăm, kia đối với bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là thảm trọng nhất đả kích. Chính là loại này lo nghĩ, để cho bọn họ tại thời gian ngắn nhất lấy ra xuất bản lần đầu áp. Bởi vì chỉ có đạt được La Khải tán thành, này chi tuổi trẻ gây dựng sự nghiệp đoàn đội tài năng cầm đến La Khải sở đồng ý thấp nhất 1.000 vạn. Đầu tư, La Khải khiến cho rất chân thành, mặc dù nói áp là đuổi chế ra, tại chi tiết thượng vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề. Bất quá chủ yếu công năng đã toàn bộ bao hàm tiến vào. Thiển cận nhiều lần cùng trực tiếp hai đại khu vực khối phân chia rất rõ ràng ngắn gọn. Phần mềm tốc độ phản ứng cũng làm cho kín người ý. Hắn thử dùng điện thoại di động của mình dãy số đăng ký một cái tài khoản. Kết quả rất nhanh đăng ký thành công. Nói rõ app đã có đủ online năng lực. Chỉ bất quá còn không có đối ngoại mở ra mà thôi. Mà thiển cận nhiều lần khu khối bên trong chỉ có một xem nhiều lần nội dung. La Khải nhiều hứng thú địa điểm khai mở vừa nhìn, náo nhiệt tiếng ầm ĩ âm trong chớp mắt từ di động loa trong phun ra. Trên màn hình hiển lộ hơn 10 người trẻ tuổi chen chúc tại màn ảnh phía trước hình ảnh. La Khải nhanh chóng điều giọng thấp lượng, Mạc Hiểu Thần gãi gãi đầu, có chút không có ý tứ địa giải thích nói. Đây là chúng ta khảo thí tự chụp xem nhiều lần, đều là chúng ta gây dựng sự nghiệp đoàn đội thành viên. Trương Hằng là mới gia nhập, Mặt khác còn có mấy vị đồng học. La Khải gật gật đầu. Hắn nhìn thấy Mạc Hiểu Thần, Thiệu Tinh Vũ cùng Trương Hằng bọn người ở trong đó. Đúng đồng học thiếu niên phong nhã hào hoa a. La Khải không khỏi nghĩ lên mình tại một thế giới khác trước khi trọng sinh vài năm. Cũng là cùng một đám đồng học hảo hữu cộng đồng gây dựng sự nghiệp. Khai mở studio đập quảng cáo điện ảnh. Tuy gặp được vô số khó khăn, vài lần đối mặt đóng cửa phá sản cục diện, nhưng cuối cùng kiên trì hạ để đạt được thành công. Ở trong quá trình này, có ít người đi theo hắn cùng đi hướng đỉnh phong, cũng có chút người tại trên đường tụt lại phía sau. Ngày xưa từng màn phảng phất tại trước mắt tái hiện, để cho La Khải đều có chút quên thần, còn là ngồi ở bên cạnh Mạc Lam cảm giác được hắn khác thường. Đưa chân nhẹ nhàng mà thích hắn một chút, La Khải đã tỉnh hồn lại, áy náy địa đối với mong chờ nhìn mình Mạc Hiểu Thần đám người cười cười. Nói, coi như cũng được, giới diện thô lậu, tốt nhất thỉnh một vị thiết kế sư một lần nữa làm. Vậy là khẳng định, chấm ngoặc kép, Mạc Hiểu Thần vội vàng nói, chỉ cần tỷ phu ngài tài chính quăng vào. Chúng ta khẳng định phải thỉnh vị hào thiết kế sư. La Khải cười mà không nói. Mở ra app trong thu công năng. Đối với di động trước bố trí camera mỉm cười nói. Mọi người khỏe. Ta là La Khải. Thật cao hứng tại nhanh âm trong cùng các ngươi gặp gỡ. Đây là bạn gái của ta Mạc Lam. Màn ảnh độ lệch. Nhắm ngay Mạc Lam. Mạc Lam vội vàng không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ không mất lễ phép nụ cười. Sau đó bạch La Khải nhất nhãn, lại là phong tình vạn trùng. La Khải ha ha cười cười, cầm chặt tay nàng, cũng hung hăng địa cho Mạc Hiểu Thần đám người uy. Cho ăn, cầm thức ăn cho chó. Mạc Hiểu Thần cảm giác rất thua thiệt. Nói, tỷ phu, ngươi cho điểm sửa chữa ý kiến a. Bởi vì bọn họ trước kia làm là nhìn nhiều lần trang web. Cứ việc cũng có di động hộ khách đầu. Thế nhưng là cùng, nhanh âm, không là một chuyện. Trước mắt làm ra xuất bản lần đầu trên căn bản là căn cứ La Khải ý nghĩ mà thiết lập. Vẫn rất không hoàn thiện. Bọn họ cần La Khải tài chính. Cũng cần La Khải ý kiến. La Khải suy nghĩ một chút. Nói, đầu tiên tự chụp công năng quá ít. Gần như không có, nhất định phải gia tăng. Chấm ngoặc kép, hắn vừa nói hai câu. Trương Hằng cùng Tôn Chí đi lập tức từ trong túi tiền móc ra vốn nhỏ bản cùng bút. Đặt tại trên bàn cơm nghiêm túc làm lên bút ký. Kỳ thật dùng di động thu có thể hoàn thành. Căn bản không cần phiền toái như vậy. Hoàn toàn là hai người thói quen. Ví dụ như đẹp nhan công năng, gầy mặt công năng. Đặc hiệu công năng, nhất định phải đơn giản dễ dàng dùng, để cho tự chụp người rất dễ dàng thao tác, hơn nữa có thể đánh ra không sai hiệu quả, sai lệch điểm tô cho đẹp không chân thực đều không sao cả. Bốn vị tiểu đồng bọn hai mặt nhìn nhau, Trương Hằng nói, cái này không là vấn đề, hiện tại di động đều có như vậy công năng. Chúng ta có thể mua một bộ nhiếp sao chép khuôn mô hình trực tiếp khảm nhập vào đi. Không cần chính mình khai phát. Vậy tốt nhất, chấm ngoặc kép, La Khải cười nói. Mặt khác khen thưởng công năng muốn làm có phong phú. Khen thưởng vật phẩm khiến cho thú vị. Ví dụ như đưa bó hoa tươi 100 tệ. Đưa khỏa kim cương 1.000 tệ. Đưa chiếc xe thể thao. Chấm ngoặc kép. Cái này Thiệu Tinh Vũ cũng cầm vốn nhỏ bản móc ra. Tại ngay từ đầu, La Khải liền tỏ rõ, nhanh âm, lợi nhuận, khen thưởng phân thành cùng quảng cáo thu vào. Trong đó khen thưởng là trọng yếu nhất, lợi nhuận nơi mấu chốt. Căn cứ trong đầu ký ức, La Khải lưu loát nói trọn vẹn mười mấy phút, để cho Thiệu Tinh Vũ đám người bội phục rất đúng đầu dạp xuống đất. La Khải một ít ý nghĩ đối với bọn họ mà nói. Quả thực là kỳ diệu. Phảng phất liền vì người khác mở ra một cái tân thế giới đại môn. Các ngươi tất cần phải chú ý là. Chấm ngoặc kép. La Khải cuối cùng nói là khuyên bảo. không thể cho phép bất kỳ mặt trái đồ vật xuất hiện ở nhanh âm trên bình đài. Trái với pháp quy nội dung giết không tha, dùng sổ đen chế độ tới trừng phạt những cái kia không tuân theo quy định người. Xây dựng 24 tiếng đồng hồ nội dung tuần tra chế độ. Dù cho bởi vậy đề cao đưa vào hoạt động thành vốn cũng là hoàn toàn đáng. Canh, 1, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.